Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phần 241, hẳn là đã không có, Ngô Sinh vật tương đối mộc mạc, nàng không có váy, trừ bỏ giáo phục bên ngoài quần áo, cơ bản đều là vận động phục. Nói tới đây, Dương Dạ xoay người đi khai Ngô Sinh vật ngăn tủ cấp Cố Lương xem mơ siêu, Cố Lương quay đầu lại liếc. Liếc mắt một cái Dương Dạ động tác, sân hắn xoay người, lập tức cầm lấy hắn vừa rồi tìm được người chết chu vật lý di động. Lấy ra sim tạp, thuận tay bỏ vào trước mặt trong ngăn kéo, ngay sau đó hắn lấy ra chính mình di động sim tạp. Đem chính mình di động cũng phóng tới trong ngăn kéo, mà đem chính mình sim tạp, cùng chu vật lý di động thả lại quần của mình trong túi, Dương Dạ quay đầu tới thời điểm. Vừa lúc thấy Cố Lương khép lại ngăn kéo bộ dáng, giống như chăng là hắn mới vừa lục soát xong ngăn kéo. Lại đem nó khép lại, Dương Dạ thoáng nhìn hắn động tác. Thuận miệng nói câu, kia ngăn kéo trừ bỏ mấy quản son môi, mấy chi bút, không những thứ khác, đúng vậy, Cố Lương tùy ý gật gật đầu. Biểu tình bình tĩnh mà xoay người, nhìn về phía Dương Dạ mới vừa mở ra đối diện Ngô Sinh vật tủ quần áo. Giống như thực cẩn thận mà đánh giá cái gì, kỳ thật Cố Lương cũng không phải đối Ngô Sinh vật tủ quần áo cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là vì không cho Dương Dạ kéo dài ngăn kéo đề tài, miễn cho trò chuyện. Hắn lại đây tùy tay kéo ra xem mơ siêu nói vậy Cố Lương đánh cháo di động sự tình liền bại. Lộ, Dương Dạ thấy Cố Lương biểu tình, chỉ là thực nghiêm túc hỏi. Người đối Ngô Sinh vật tủ quần áo có cái gì ý tưởng sao? Cũng không có gì, ta chính là suy nghĩ cái kia khăn quàng cổ là của ai? Khăn quàng cổ màu sắc rực rỡ, mà Ngô Sinh vật tủ quần áo quả nhiên toàn bộ mộc mạc. Kia phòng trừng khăn quàng cổ chính là người chết chính mình, nói xong. Cố Lương bế lên người chết sổ nhật ký đi ra ngoài. Thời gian cũng mau tới rồi. Chúng ta đi thư viện đi, trò chơi này, mỗi người di động đều là một cái kích cỡ, bề ngoài cũng đều là giống nhau như đúc, hơn nữa thông qua sáng sớm hệ thống quảng bá. Cố Lương xác định một sự kiện, hiện trường vụ án sẽ ở tự do thăm dò trước đóng cửa, này hai cái tiên quyết điều kiện. Làm Cố Lương nghĩ tới một cái che giấu chính mình chứng cứ ý kiến hay, Cố Lương hiện tại là đem chính. Mình coi như hung phạm tới chơi. Bởi vậy muốn tận khả năng mà giấu giếm đối chính mình bất lợi chứng cứ, có một cái có thể chỉ hướng. Cố lớp trưởng chứng cứ, liền giấu ở cố lớp trưởng di động, hắn biên soạn có thể khống chế đèn điện áp, tối hôm qua Cố Lương nếm thử khóa cắt bỏ cái này áp. Nhưng bởi vì kịch bản cố lớp trưởng giết người sát đỏ mắt. Hơn nữa hắn còn tưởng tiếp tục sát đi xuống, cho rằng chính mình khả năng còn sẽ dùng đến cái này áp. Cho nên cũng không có xóa, như vậy Cố Lương tự hành cắt bỏ nó hành vi. Đã trái với kịch bản quy định, lại thuộc về OOC hành vi, còn có thể bị tính làm tự mình tiêu hủy chứng cứ. Vì thế hắn mới vừa có động tác, thẻ bài liền kịch liệt chấn động lên, là hắn sắp vi phạm quy định nhắc nhở, này một vi phạm quy định. Số tội cũng phạt không nói. Hơn nữa chỉ sợ thật sự sẽ trực tiếp bại lộ chính mình, Cố Lương chỉ phải từ bỏ, xóa không được áp. Cố Lương chỉ có ở trà án phân đoạn nghĩ cách xử lý chính mình di động, nghe thấy hệ thống nói lúc. Này đây hiện trường vụ án cũng sẽ đóng cửa, Cố Lương liền an tâm rồi, lặng lẽ đem chính mình di động lưu tại chờ một lát sẽ hoàn toàn đóng cửa hiện trường vụ án, cứ như. Vậy, chờ đại gia nhớ tới muốn điều tra di động thời điểm. Đã vô pháp trở về hiện trường, thế cho nên phát hiện hắn di động thượng áp, Cố Lương vừa rồi đem chính mình di động. Cùng với người chết chu vật lý sim tạp lưu tại 104 ký túc xá. Mà đem chính mình sim tạp cùng chu vật lý di động mang ra tới. Tương đương với đánh cháo hai người di động, hắn nếu đem chu vật lý di động cắm thượng chính mình. Sim tạp, có khả năng nói. Là có thể đem nó ngụy trang thành chính mình di động, kỳ thật Cố Lương cũng biết. Có thể chân chính đem người chết di động coi như chính mình di động. Chỉ là cái thực lý tưởng hóa trạng thái. Không nhất định có thể thành. Rốt cuộc người chết di động thượng khả năng có chút tự chụp gì đó. Là không thể cắt bỏ, Cố Lương quyết định xem qua người chết di động nội dung. Lại làm bước tiếp theo tính toán, nhưng Cố Lương trăm triệu không nghĩ tới chính là Dương Dạ Thế nhưng bỗng nhiên gọi lại hắn. Đúng rồi, lúc này mọi người đều có di động. Ta cảm thấy di động cũng có thể mang đi kiểm tra. Người chết di động hình như là ở. Cố Lương đưa lưng về phía Dương Dạ, nghe vậy mí mắt hung hăng nhảy một chút. Sách, như vậy nhạy bén. Chương 173 Huyết Tháp La. 22, một trận gió thổi qua, đem mở ra cửa sổ thổi chúng tới lui lui. Phát ra kéo kẹt tiếng vang, này trận gió cũng thổi vào ký túc xá. Lôi cuốn ngoài cửa sổ nhàn nhạt mùi hoa, xuyên qua Dương Dạ, đi tới Cố Lương phía sau, Dương Dạ lẳng lặng đứng không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm Cố Lương đen bóng, còn không có hoàn toàn làm thấu đầu tóc, tóc đi xuống trắng nõn cổ, cùng với cổ phía dưới nổi lên, liên tiếp xương sống kia thiết xương cốt Cố Lương cũng không có động. Nhưng hắn đầu óc đã ở không ngừng chuyển, Cố Lương dám đổi di động. Trừ bỏ kia hai điểm tiên quyết điều kiện ngoại, cũng là phát hiện người chết di động đặt ở góc bàn. Cũng không có người quản, này đại biểu cho hai loại khả năng, đệ nhất loại khả năng là vừa rồi vào nhà lục soát chứng kia sáu cái người chơi xem qua người chết di động. Nhưng phát hiện di động thượng cũng không có bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Vì thế liền tùy tiện đem nó lưu tại nơi này, cũng không có mang đi, đệ nhị loại khả năng còn lại là đại gia không đem điện thoại quá đương hồi sự, vừa rồi nhiều người nhiều miệng, xuất phát từ tâm lý nghe theo đám đông, ấn ngô sinh vật theo như lời, đều ở một tổ ong mà tìm mê dược, liền tạm thời xem nhẹ di động, vô luận là loại nào khả năng. Cố Lương đều có cơ hội lấy người chết di động làm văn, đương nhiên. Tiền đề hắn đến xem qua người chết di động nội dung. Lại mặt bên hỏi thăm một chút vừa rồi kia sáu cái người chơi có hay không xem qua người chết di động. Mới có thể quyết định chính mình rốt cuộc nên biên như thế nào nói dối, có thể đánh cháo di động. Là Cố Lương tình huống lý tưởng nhất nếu không thể đánh cháo. Lui mà cầu tiếp theo. Như vậy Cố Lương chỉ có thể nói dối. Chính mình di động ở lục soát chứng thời điểm. Không cẩn thận bị di dừng ở hiện trường vụ án, nhưng này ý nghĩa hắn đến mặt khác nghĩ cách, làm chuyện này nhìn qua tự nhiên một chút, miễn cho thêm vào gia tăng chính mình hiểm nghi. Vô luận thế nào, Cố Lương tưởng đạt tới mục đích có hai cái. Đệ nhất, đem điện thoại giấu ở sẽ bị đóng cửa hiện trường vụ án. Đệ nhị, tận khả năng mà đem điều tra di động phân đoạn sau này kéo. Tốt nhất kéo dài tới tập trung thảo luận thời điểm mơ siêu chờ tới rồi tập trung thảo luận phân đoạn. Liên tính đại gia còn muốn dùng đặc thù tưởng lệ tạp khởi động lại hiện trường vụ án. Lúc này hiện trường vụ án nhiều như vậy, các người chơi không thấy được có mở ra sở hữu hiện trường. Hơn nữa lại trọng đầu đúng chỗ cẩn thận lục soát một lần thời gian, bất quá nói trở về. Cố Lương vốn dĩ liền không có nghĩ tới. Hắn sẽ chân chính làm được thiên y vô phùng, hắn chân chính phải làm chính là bày ra hung phạm thái độ, nhưng muốn cố ý lưu ra sơ hở, làm đại gia chậm rãi phát hiện hắn là hung thủ, chẳng qua hắn cái này sơ hở không thể quá sớm bại lộ. Đến lưu đến cuối cùng, đặc biệt không thể bại lộ ở Dương Dạ trước mặt, chỉ là, Dương Dạ như thế nào như vậy nhạy bén đâu. Hắn vừa rồi có hay không xem qua người chết di động đâu. Cố Lương bắt tay bỏ vào quần trong túi. Bóng dáng nhìn qua nhưng thật ra rất thanh thản rất tự nhiên, hắn ngữ điệu ép tới có chút thấp. Nhưng cũng còn tính không chút để ý. Lại nói tiếp, người chết di động ngươi xem qua sao? Dương Dạ nói, ân, ngươi xem thi thể thời điểm. Ta đơn giản phiên một chút chu vật lý di động. Ta lúc ấy hoài nghi nàng tỉ mỉ trang điểm, là muốn đi hẹn hò, cho nên trọng điểm xem xét tin tức cùng trò chuyện ký lục. Nhưng không có phát hiện dị thường. Ta tưởng, vừa rồi đại gia cũng là không có thể từ nàng di động thượng tìm được manh mối. Mới không mang đi di động của nàng, ngắn ngủi tạm dừng sau. Dương Dạ lại nói, bất quá mọi việc đều có vạn nhất. phòng này sẽ bị đóng cửa phong tỏa. Mặt khác chứng cứ đều có thể thông qua chụp ảnh phương thức bảo tồn. Nhưng nàng di động thượng nội dung chúng ta chụp không đi. Vẫn là trực tiếp lấy thượng tương đối hảo, Cố Lương mí mắt lại nhảy một chút. Tâm nói chính mình chỉ có thể dùng cái kia lui mà cầu tiếp theo biện pháp. Nói dối chính mình di động mất đi, cũng may hắn còn có biện pháp. Làm lấy cớ này sẽ không có vẻ quá mức vụng về, vì thế Cố Lương đem quần trong túi di động nhắc tới. Tới, lộ một góc cấp Dương Dạ xem siêu ân, ta cùng ngươi nghĩ đến giống nhau. Đã mang lên, đi thôi, lúc sau, hướng thư viện đi trên đường, Cố Lương cũng không có tìm được cơ hội cẩn thận xem xét người chết di động. Chỉ một đường cùng Dương Dạ bước nhanh đi tới rồi tầng thứ ba tự học khu, Cố Lương lúc trước chỉ là thông qua thẻ bài nhìn văn tự cốt truyện, cũng không có tận mắt nhìn thấy đến Lý Tiếng Anh cùng Mạnh Ngữ Văn thi thể, lúc này chính mắt thấy Lý Hiểu Ngọc ngã vào vũng máu chung bộ dáng. Cố Lương không khỏi theo bản năng nhíu mi, hắn không phải lần đầu tiên thấy Lý Hiểu Ngọc thi thể. Trên thực tế hắn xem qua rất nhiều lần, nhưng lần này rốt cuộc vẫn là không giống nhau, Cố Lương thầm than một hơi, chỉ có hy vọng nàng thuận lợi về tới hiện thực tạm thời đem phức tạp suy nghĩ thu hồi tới. Cố Lương hồi xem Dương Dạ liếc mắt một cái, chiều hắn gật gật đầu. Vì thế hai người thực ăn ý mà cùng nhau đi đến hai cổ thi thể trước mặt. Ngồi xổm xuống thân cẩn thận kiểm tra lên, Cố Lương nhìn qua nhưng thật ra không chút cẩu thả bộ dáng. Liền chính mình giày tiêm dính điểm huyết cũng chưa chú ý. Còn lại sáu cái người chơi đã xem xong rồi thi thể. Giờ phút này đang ở phụ cận tra tìm mặt khác manh mối. Cũng không có vây lại đây. Vì thế Dương Dạ cùng Cố Lương không người quấy rầy, xem thi thể xem đến thực chuyên tâm siêu hai người lục tục xem xét hai cổ thi thể. Mang huyết giáo phục cùng hậu từ điền, Lý Tiếng Anh trong tay mang huyết dao gọt hoa quả chờ manh mối. Cái này trong quá trình, Dương Dạ là thật sự đang xem manh mối, cũng ý đồ thông qua manh mối hoàn nguyên án phát trải qua. Cố Lương chủ yếu lại là ở diễn, đương nhiên. Trừ lần đó ra, Cố Lương còn ở cố ý mà tìm kiếm một chương tờ giấy. Hắn phía trước cấp Lý Hiểu Ngọc lưu kia chương, bất quá Cố Lương cũng không có tìm được dựa theo. Kịch bản nội dung tới xem, Lý Hiểu Ngọc chết thời điểm, kia tờ giấy không nên xuất hiện ở tay nàng, cho nên hắc y nhân thay thế Cố Lương giết người xong sau. Khả năng sẽ xử lý rớt kia tờ giấy, nhưng căn cứ vào phía trước kinh nghiệm. Cố Lương thăm dò hệ thống quy tắc, hung thủ không thể hủy diệt hệ thống cấp ra chứng cứ. Nhưng xuất phát từ cấp chính mình tẩy trắng mục đích, có thể chế tạo mê hoặc người chứng cứ manh mối phóng tới hiện trường. Lại hoặc là địa phương khác chuyện này Minh Nguyệt trải qua. Phong Tiên cô cũng trải qua cho nên hắc y nhân cũng có thể hoàn toàn không để ý tới này tờ giấy, bởi vậy, trên thực tế lấy đi tờ giấy loại sự tình này. Hắc y nhân là nhưng không là mơ siêu hắn nếu là làm. Đối Cố Lương là tốt nhưng hắn nếu không làm, Cố Lương cũng chuẩn bị tốt nói từ Cố Lương hoàn toàn có thể nói. Này tờ giấy là hắn ở đệ nhất giai đoạn liên hoàn giết người án phát sinh thời điểm. Viết tới an ủi Lý Hiểu Ngọc, lúc ấy Lý Hiểu Ngọc đã sợ hãi bị giết, lại sợ bị lầm coi như hung thủ, làm bằng hữu, Cố Lương an ủi một chút nàng. Cũng không gì đáng trách, rốt cuộc hắn kia tờ giấy thượng nói cũng không có chân chính chỉ ra cái gì. Lý do có thể từ hắn nói bừa, nhưng Cố Lương hiện tại phát hiện này tờ giấy cũng không ở đây. Tỏ vẻ hắc y nhân xác thật là xử lý qua, Cố Lương nghĩ nghĩ. Cho rằng này có thể là hắc y nhân đối chính mình thiện ý hỗ trợ. Vì chính mình hoàn toàn đem hiểm nghi hủy diệt lại một lát sau. Ngô sinh vật đã đi tới. Hỏi hai người, các ngươi có cái gì ý tưởng không có? Cố Lương dương mắt vừa thấy, người chơi khác cũng đều lục tục theo lại đây, đại khái là bởi vì Cố Lương cùng Dương Dạ ở đệ nhất. Giai đoạn biểu hiện tương đối kinh người, mọi người đều muốn nghe hai người bọn họ phân tích duyên cớ Cố Lương mở miệng nói. Vừa mới bắt đầu tra xét, ta cũng chỉ có thể nói cái đại khái phỏng đoán. Đệ nhất, lúc này đã chết 5 người, nhưng hung thủ hẳn là không có nhiều như vậy. Nếu không đầu phiếu thời điểm, hung thủ có thể bắt cóc tống tiền. Ta phỏng đoán, hung thủ hẳn là thiếu với 4 người, ở 2 đến 3 người chi gian. Như vậy khả năng tồn tại một cái hung thủ giết nhiều, lại hoặc là người chết chi gian cho nhau tàn sát tình huống, liền giống như thư viện nơi này. Nhìn qua Lý Tiếng Anh cùng Mạnh Ngữ Văn ở sinh thời cho nhau ẩu đả quá. Có một loại khả năng là trong đó một phương giết một bên khác. Nhưng Hoàng Tước bắt phe bọ ngựa ở phía sau, nàng ngay sau đó lại bị hung phạm giết đệ nhị. Có một kiện giáo phục liền ném ở thi thể bên, mặt trên che kín đại lượng phun ra trạng vết máu. Hẳn là hung thủ giết người thời điểm dùng để che đậy vết máu. Mà Mạnh Ngữ Văn trên người là ăn mặc giáo phục, Lý Tiếng Anh là không có mặc. Như vậy này giáo phục hẳn là Lý Tiếng Anh, có khả năng là Lý Tiếng Anh dùng chính mình giáo phục làm che đậy, giết Mạnh Ngữ Văn, sau đó nàng đem huyết giáo phục cởi ra. Đang định tìm địa phương xử lý thời điểm, bị hung phạm giết, Lý Tiếng Anh sau đầu có thương tích. Mà từ điển thượng có huyết, này từ điển hậu có thể đương gạch, khả năng chính là hung phạm dùng để đánh lén Lý Tiếng Anh công cụ. Lý Tiếng Anh giết người, sốt ruột hoảng hốt xử lý hiện trường thời điểm, bị hung thủ lặng lẽ từ phía sau gõ đầu, là khả năng tạm thời cũng chỉ có thể nhìn ra nhiều như vậy. Đối cùng không đúng, còn muốn xem mặt khác manh mối, đối mặt chúng người chơi nói xong này vài đoạn lời nói. Cố Lương lại quay đầu lại nhìn về phía bên người Dương Dạ. Tựa hồ ở lưu ý vẻ mặt của hắn thần sắc. Hết chương.